cho nên ngoài ra cái tâm linh phải có bậc thế, pháp tánh phải có pháp tu, phải nói rất khoa học. Nếu cái hồ này sau này uống nước được tốt là do bệnh tâm ngọc, chứ ngọc uống nước hết bệnh rồi. Thì đây cái hồ ngọc mà lý do vẫn được, cho nên thầy hy sinh. Mặc dù lần nữa mình thầy khỏi bán cái đó ra đi, bây giờ thầy khỏi khắc ra, thầy đi bán cho nước ngoài thì cũng có tiền nhiều, nhưng không, vì hy sinh cho nhiều người để lấy nước mà uống. Và cái gì ráng chờ một chút đi, đừng có hối, để ta làm hồ nước cho rồi, rồi mình tiến tới cái hồ ngọc sẽ có thôi. Bây giờ đã xây nát rồi, nó không có rút lời lại đâu có sợ, đừng sợ. Cho nên năm nay sau tuần lễ an vị Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thập nhất diện, tức là 11 mặt, thầy muốn ôn lại để cho tất cả những người con Phật phải khởi lên một cái gì cao hơn. Bởi vì thế kỷ 21 chỉ còn 6 năm nữa, 6 năm nữa là người ngồi nói chuyện với mặt tinh, với kim tinh, với quả tinh, với thủy tinh, với thổ tinh, với từ viên tinh. Trước nhất là nói chuyện với 9 cái hành tinh thuộc hệ thống mặt trời. Nếu kỷ nguyên 21 á, ai không liên lạc được với 9 hành tinh của mặt trời, người đó sẽ bị thoái bộ. Ai còn lắm cấm trong cái dòng lũy tre làng, ai còn lắm cấm trong quốc độ này quốc độ khác, cá vị này cá vị khác, người đó sẽ bị bánh xe lịch sử tiến hóa của nhân loại đẩy người sau ra lớp bụi, sau lớp bụi mờ mà thôi. Cho nên hôm nay quý vị thầy sẽ truyền trao quý vị sẽ có một cái gì siêu việt hơn. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thập nhất diện về đây chỉ là một cái biểu tượng để quý vị nương theo đó mà quý vị phóng dòng tư tưởng đi sâu vào ở trong thiên hà, ở trong thế giới bao la, trong trùng trùng thế giới bao la, trong trùng trùng pháp giới bao la. Nếu chưa đi được, tối thiểu cũng xuyên thủng ra khỏi bầu khí quyển và phải nhìn bên kia bầu khí quyển nhân loại, bên kia bầu khí quyển nhân loại, bên kia bầu khí quyển thông minh gấp 1000 lần mình. Chúng ta hãy trải cái tâm từ bi, kết lại tâm từ bi, kết lại cái tâm của Quán Thế Âm, của Phạm Âm, của Hải Triều Âm, để chúng ta sẽ chuyển đi một thông điệp hòa bình. Nếu không khác chúng ta chuyển hận thù thì những cái thế giới ngoài cái bầu khí quyển này họ sẽ một cuộc đổ bộ ở đây, chúng ta khỏi đỡ luôn. Cho nên quý vị cứ tiếc để trong nhà quý vị, dù là một tấn vàng, ngày mà các hành tinh liên hành tinh đổ bộ trong đây, tấn vàng nó còn không. Đừng keo kiết bóng sáng, đừng sống trong cái chật hẹp tham lam, đừng có nhìn chặt hiểu hiểu gọn, mà quý vị phải thấm suốt từ ngàn xa, phải đi sâu vào thiên hà. Vì cái thiên hà, một cái thiên hà vô lắc tê này đó, khoa học đã chứng minh là 72 tỷ mặt trời. Cho nên quý vị dạy con quý vị là chúng ta sống gần 72 tỷ mặt trời, chứ đừng chỉ một mặt trời. Cứ như 21 nay nói chuyện một mặt trời, nhà khoa học ở đó chứng minh được như thế, thì nhà đạo học phải chứng minh siêu hơn là nhiều thiên hà như thế, chứ không phải một thiên hà. Bởi vì Đức Phật nó là trùng trùng pháp giới bao la. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm đến đây để tiếp cận, để đưa quý vị thấm sâu vào thiên hà. Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ là biểu tượng mà thôi, còn cái trùng trùng duyên khởi, cái mà trong không gian, cái mà cái từ trường, cái mà linh nghiệm, cái mà màu nhiệm, để nằm trong không gian như tiếng nói ở giữa không gian. Quý vị dựng cái tivi ở đây, quý vị sẽ thấy hình bên kia trái địa cầu, bên kia qua đất. Thì dựng cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm để thấy qua khỏi bên bầu khí quyển, để thấy về tất cả các hành tinh, để thấy về tất cả 72 tỷ mặt trời. Từ tượng mình lên hơn, từ tượng mở rộng lên. Chúng tôi không cần quý vị phải học tiến sĩ, chúng tôi không cần phải học bác sĩ. Nếu có bác sĩ, tiến sĩ hay là bác học đi nữa thì quá nhanh quá tốt, giúp cho cái chân lý của Đức Phật mau mở mang. Nhưng mà nếu ai ở đây hiểu không có điều đó, không có trường hợp để cho con mình đạt tới đó, thì xin quý vị cũng ít nhất nhả nó ra một dòng từ trường lớn, một từ trường lớn, một cái đầu lớn. Và Đức Phật là gì? Lớn không ngoài, không có cái nào lớn hơn ngoài hết. Và cái gì nữa? Nhỏ không trong, không nhỏ cái nào tí nỉ từng chút không thể bỏ qua, mạnh không cái nào mạnh hơn, và thẳm sâu không thẳm sâu nào hơn, cao vút tuyệt vời, rộng rãi bao la, sâu thẳm liên tùng. Đó là Phật, không đến không đi không được, vị chi là Phật, không đến không đi vị chi là Phật. Ở khắp tất cả mọi nơi, còn đâu đến còn đâu đi, nơi nào cũng có, Ai nói không khí đến hay đi thì người đó trật thôi. Vì không khí ở khắp các nơi, mọi nơi, nguyên tử ở mọi nơi thì Phật ở mọi nơi. Không có khi nào người ta mang nguyên tử từ Âu Mỹ đi qua Á Đông mà thêm. Có ai tới Á Đông có thua nguyên tử về Âu Mỹ để mà thả đâu. Vậy thì có ai có thể qua bên kia Âu Mỹ để mang Phật về đây? Có ai mang Phật từ đây qua Âu Mỹ đâu. Chỉ qua là hình tượng, còn không gian, còn nguyên tử thì nó trùm khắp bao la. Quý vị phải có cái đầu cái tư tưởng lớn vậy. Con quý vị như thế, đạo Phật hôm nay là như thế. Chứ nên lâm cẩm trong cái mê tín dị đoan. Chứ nên cái quẩn cẩn là tới mà cầu nguyện ngài gia hộ cho con. Dĩ nhiên gia hộ, dĩ nhiên gia hộ. Quý vị có cái tư vi, dĩ nhiên là hình ảnh thể hiện ra trong tư vi. Tâm quý vị lặng, tâm quý vị trong như vũng nước thì mặt trăng tự nhiên chiếu. Nhưng mà chiếu để làm gì chứ? Chiếu để mà chiếu, chiếu để mà thụ hưởng, chiếu để tới đi ngủ sáng dậy ăn. Thì cầu nguyện ngài đó làm gì? Tưởng đi, chứ không phải ngài không độ. Ai cầu nguyện là độ hết. Ngài Diệu Âm á, là không cần ai cầu nguyện, ngài muốn đến ngài đến. Nhưng mà ngài có cái âm, ai cầu nguyện ngài mới đến. Hữu cầu, hữu thỉnh hữu cầu. Vô thỉnh là không có đến à. Hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bắt đau. Con muốn cắt sữa, có khóc lên mẹ nó cho bú. Các quý vị có cần cầu, nhưng mà cần cầu có một chiều, mà phải cần cầu hai chiều. Bú lớn lên để làm gì? Cái bú lớn lên để hại mẹ, bú lớn lên để hại thiên hạ. Thì cái chồng bú lớn nó đầu vô tích sự, mẹ cũng giết đâu, nhưng vô tích sự uống đi. Và quý vị đã trải qua bao nhiêu ngàn triệu kiếp, và kiếp này quý vị đã gặp Phật Pháp, kiếp này quý vị đã gặp Chư Tăng, kiếp này đã quý vị đã gặp Bảo Tượng, kiếp này quý vị đã gặp Thiện Nữ Tư Thích, thì không nên dừng chân cái kiếp này để thụ hưởng nữa. Cái thụ hưởng đối đáng gì những cái của thế gian. Quý vị sẽ có thụ hưởng ngàn vạn triệu trong không gian. Và đất nước này vàng bạc kỳ kẽm ngập ngà châu báu không biết bao nhiêu hết. Việt Nam như thế cái lầu, ngày sau các nước đâu đâu cũng phục tùng. Tại sao phục tùng? Một khi khác chúng tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Bởi vì thiên cơ bất khả lậu. Và ở đây cũng tại nơi này chúng tôi nói, khi người khi giải phóng miền Nam vừa đến đây, một năm tôi đã dán tại đây, không đi đâu hết. Việt Nam sau này ai có đi thì sau này tôi về phạt tiền. Tôi ở đây, vị nào ở đây sẽ thấy Việt Nam. Chúng tôi nói lâu rồi, tôi bên đây nói. Và hôm nay chân trời mở sáng, sáng cho những người sáng, mà chân trời sẽ đóng lại cho những người tôi. Anh cứ ở bên bóng đèn mà mắt anh mờ, tai anh điếc, anh chẳng thấy chi đâu. Từ nay đến kỷ nguyên 21, 6 năm nữa, không phải 6 năm yên lặng như mặt nước hồ thu, không phải 6 năm im sương như bài toán cặm. Hỡi những người tham vọng, hãy dừng chân. Dừng chân lại để bước lên vòng trời tươi sáng, để nhìn thế giới bao la và để coi đời một chút. Đừng tham lam chút bạc chút tiền mà giành giật nhau, giết và chém lẫn nhau, rồi không được coi đời uổng lắm. Lâm hoa tam hội nguyện tiêu phùng. Quý vị sẽ thấy những gì của chân trời mới lạ. Và tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hôm nay về tại thành phố này, về tại đất nước này là cả một công trình để chuẩn bị giết đón quý vị, để chỉ quý vị, để thấm nhập quý vị, để có cái cách, để có cái cớ cho chúng tôi mời vị giám sư nương theo đó mà bắt cái cầu cho quý vị đi vào. Và đâu? Đi vào chỗ chân ngã. Cái chân ngã là cái tự tánh vắng lặng của chính quý vị. Quý vị hãy nghe trở lại cái nghe tự tánh vắng lặng, văn phản văn tự tánh. Đừng nghe những cái mà hôm nay quý vị đã nghe. Hãy nghe lại chính mình và nương theo Bồ Tát Quán Âm để nghe lại tự tánh vắng lặng của chính quý vị. Chắc chắn quý vị sẽ thành công, chắc chắn quý vị sẽ gặp nhau ở trong lâm hoa tam hội, và chắc chắn là con cháu quý vị sẽ được mở khai. Chúng tôi nguyện rằng không mở khai được quý vị, nói mãi nói từng ngày mở khai mà thôi. Một mình chúng tôi nói không được, nhiều người, mười người cũng được, trăm người cũng được, còn nhiều trăm người nữa. Rồi đây trùng trùng lớp lớp các vị giáo sư, các vị giáo thọ sẽ xuất hiện ra đời nhiều hơn đất cục, ra đời nhiều hơn đá suối, ra đời nhiều hơn lá cây. Chỗ nào cũng có giáo sư, chỗ nào cũng có giáo thọ. Giáo thọ ra đâu có gì là quý vị. À, mình đi học giáo thọ để mình làm giáo thọ, chứ không có đi học giáo thọ để về rồi cái là học trò và suốt đời để mà nghe giáo thọ. Cho nên quý vị sẽ trở thành những vị giáo thọ. Và giáo pháp của Như Lai, giáo pháp của Bồ Tát Quan Thế Âm trực truyền hết khắp nơi, trong không gian lẫn thời gian, và nhất là nhất trên đất nước Việt Nam này. Bây giờ văn nghệ để nghe một chút và giải trí một chút. Quý vị đi ra mặt uống nước rồi và vừa đi vừa nghe, để nghe văn nghệ cho nó thoải mái một chút, rồi chúng ta sẽ kết luận cái thời pháp hôm nay. Kính bạch thượng tọa giảng sư, cùng chư đại đức thượng tiền, kính thưa quý đạo hữu, Sau một tuần kể từ ngày lễ an vị bảo tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thập Nhất Diệu, chương trình văn nghệ của đạo tràng Dự Pháp Liên Hoa chúng ta hôm nay mở đầu, chúng tôi xin giới thiệu nữ ca sĩ Thùy Duyên với bài ca Tuyệt Đỉnh, thơ của Thượng Tọa Thích Thanh Vũ, nhạc của nhạc sĩ Hằng Vang. Xin mời ca sĩ Thùy Duyên. Thank you. và bao tháng ngày tình thương đời thank you. cảm ơn ca sĩ Thùy Dương. Để tiếp nối chương trình, chúng tôi xin giới thiệu ca sĩ Tố Lan, cũng là nữ cư sĩ Trúc Hiển. Trúc Hiển hôm nay đến với đạo tràng chúng ta với bài Bốn Mùa Sen Nở, thơ của Thượng Tọa Thích Thông Bộ, nhạc của nhạc sĩ Hằng Vang. Xin mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây Trúc Hiển sẽ trình bày bài thơ Hào Quang của Thượng Tọa Thanh Biểu, trích trong nhạc phẩm Từng Giọt Nam. Mm-hmm. Gió độc ác màu đen thăm ôi buồn tim độc chẳng hoàng thân. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật về mến thích những sinh hoạt văn nghệ của đạo tràng chúng ta có những nghệ sĩ và Phật tử phát tâm dân lời ca cúng dường. Và hôm nay nữ Phật tử Tâm Chứng, một chứng viên của đạo tràng Thiền Viện Vạn Hạnh, sẽ ca bài lời nguyện đêm nay sáng tác của Y Thi Ca. Xin mời Tâm Chứng. Yeah. đây hôm nay bên cha hằng đêm bằng lời sám hối muốn làm hoa sen thắm tươi đời hoa thơm ngát hương nhà nhau đêm áo cha hiền từ đây lòng con thấy ấm áp bao nhiêu tình thương con thương tư hành trọn đời thương cho dân ta thương con tên con với bao nguyện ước trong tiếng chiêng êm phần cuối chương trình. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu nhạc sĩ Trúc Linh với bài Bông Hồng Dâng Cha của nhạc sĩ Trúc Linh do chính tác giả trình bày. Xin mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng con xin được đến đây để hát lên những lời hiếu kính với Tam Bảo và hiếu kính với cha mẹ. Được sự uy đức của Hòa Thượng trụ trì, chúng con về đây dưới mái chùa để được hát lên những lời về đạo, được anh nhạc sĩ Hồng Vang là một nhạc sĩ lớn của Phật giáo mời về. Chúng con quy kính trên là uy đức của Hòa Thượng trụ trì, dưới là các anh chị trưởng đến với Phật Pháp. Và hôm nay con xin được hát cúng dường bài hát Bông Hồng Dâng Cha. Cam đứng bên này. Cam đứng bên này. Cam coi bên này. Tặng hả? Cha là tình yêu thương cao lớn, đã hy sinh tất cả để dìu dắt chúng con đến với bờ giác ngộ. Thầy là Pháp Vương thanh tịnh, đem đạo vàng soi sáng nẻo vô minh, lòng từ bi vô lượng trở duyên lành, tâm vô ý kim cang nơi thể tánh. Thầy là cha lành của chúng con, đã đưa đến bờ giác thương yêu, sống dưới mái chùa và sống an lành trong ánh hào quang chư Phật. Chúng con xin quỳ kính dưới chân cha để cầu xin và mong muốn cha sẽ dìu dắt chúng con đến nơi an lành nhất, đó là sống trong giáo lý của Phật Đà, đó là tình yêu thương vô bờ bến mà chúng con được nương tựa dưới bóng chân cha. Con quỳ xuống nha. Thân tươi lòng son, con xin kính dâng lên người. Lòng cha sâu lắng ân thần, tình cha núi cao nơi hương. Cha ôi tiếng thân thương trong lòng con như núi Thái Sơn hùng vĩ, che chắn bên con bên nơi hạnh phúc. Cha yêu quý thân cao trong lòng con vàng là kim cương trong lửa đựng nguyên đời. Ta là đất nước, là nắng mưa, nuôi con mồ côi. Cha là tiếng pháo, là dòng họ cho con mồ côi. Cha là niên khắc, là thiết tha mong con bằng người. Cha là bóng mát, che cho con quyết ta đời con. Cha là tình yêu thương cao quý, lòng cha không có gì để so sánh bằng. Cha âm thầm chịu để nuôi dưỡng lo lắng cho con. Công ơn cha mẹ từ biển trời, làm sao báo hiếu được người ơi. Nếu không có hiếu đình bất hiếu, bất hiếu làm sao khổ muôn đời. Vài năm giống chim muôn, cha mẹ bờ già chăm sóc dưỡng nuôi. Làm người chữ hiếu làm đầu, báo ơn cha mẹ khắc sâu lòng. Một đóa hoa hồng thắm tươi lòng con xin kính dâng lên người. Như ánh thân dương tỏa sáng, soi lối con đi đến nơi hạnh phúc. Cha ơi tiếng thân thương trong lòng con, là mãi mãi, là vô cùng, là cho đi không đòi lại bao đời. Cha là duy nhất, một trái tim cho con nhịp thở. Cha là ánh sáng, một bầu trời bao la rộng mở. Cha là suối biếc tràn ướt mơ thương yêu và sao. Cha là cánh gió nâng con lên vút tận trời cao. Cha là cánh gió nâng con lên tan trời cao. Xin thành thật cảm ơn nhạc sĩ Trúc Linh và các anh gia đình Phật tử. Chương trình văn nghệ của chúng ta hôm nay đến đây đã chấm dứt. Xin tuyên thỉnh thượng tọa giảng sư tiếp tục buổi thuyết giảng và xin kính chúc quý đạo hữu thân tâm thường lạc và kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Tài pháp rồi thì được nghe nhạc nghe thơ nữa. Bây giờ quý vị có nói không? Như mọi thì nâng những ngón tay và những ngón chân và tay lắng nghe để tóm lược lại buổi pháp hôm nay. Trước khi vào phần buổi pháp đó, tóm lược lại thì thầy xin nhắc lại cái bài thơ Hào Quang. Vị nào có dịp đó, thì chép bài thơ đó lại đọc lại, là vì trong đó nói cái cách tu. Rồi nói cái những người nào, ví dụ như người nào cái tâm sân si thì cái màu trên trán nó tỏa ra cái màu gì. Nếu có mắt tợ thì dễ thấy, nhưng mắt trí cũng có thể thấy được. Nếu người nào mà tâm lòng lúc nào cũng đầy tình thương, thương có cỏ cây hoa lá, thương tới con chim con muôn, không bao giờ biết hận hờn, thì người đó cái trán nó tỏa ra màu gì. Tâm hiện hữu kiếp sống của quý vị chứ không phải nói cái Đức Phật đâu. Nếu con người chỉ biết thương thì chung quanh nó tỏa ra một màu xanh. Nếu con người lúc nào cũng nghĩ đến cái việc trí tuệ làm sao thay đổi những cái âm u, thì chung quanh trán nó tỏa ra màu vàng. Chỉ có những bậc hiền nhân, triết nhân, chư Bồ Tát, chư Phật thì mới đủ năm màu. Người nào có trí nhiều như những nhà bác học đó, thì trên vùng trán tỏa ra màu trắng, nhìn thấy biết cái người đó thuộc về cái cấp nào. Đoạn đầu có bài thơ như vậy. Nhưng mà làm sao để có cái điều đó? Quý vị thấy ông Hòa Thượng Minh Tạng khi vào đây, quý vị có gặp ông Hòa Thượng rồi, cách nơi 3 tháng quý vị thấy con người của Hòa Thượng là sao? Ở ngoài Phan Rí. Và hôm nay khi sáng vị nào thỏa bác con trai thấy ông này là sao? Mặc dù Hòa Thượng nhưng mà cũng thấy tu, nó mới đổi tiếng. Chứ không phải Hòa Thượng là danh từ Hòa Thượng đó mà tự nhiên nó thành Hòa Thượng đâu. Nếu thành Hòa Thượng là Hòa Thượng bằng danh từ, còn phải tu. Mà muốn tu là phải viết pháp môn. Cho nên trong đó dạy cái pháp môn là thế phải thế đến đâu. Và khi thế đó phải có nước miếng. Nếu không có nước miếng thì cái thế đó nó cũng như là chẳng khác nào mà quý vị quạt lửa, thổi lửa, bắt cái cháo lên mà trong cháo không để nước, không để dầu thì nó nứt cái cháo thôi. Và khi thế như vậy thì phải lấy cái luyện cái lửa ở đâu, cái lửa nó từ đâu, để cái tay như thế nào, để cái tay bên đây thế nào, cặp mắt đó chỗ nào, đó trong bài thơ có chỉ sơ qua. Cho nên bây giờ hôm nay cái này chỉ nhắc lại thôi. Và những bài thơ ở trong Tùng Giọt Mani, nhất là cái tập 3 soi sáng đèn nhà, tập đó hoàn toàn là chỉ về cách thức tu. Trong đó có những bài rất cao như những cái bài rất thấp, như là cái bài này dễ như thâu nước, thì con cháu quý vị ai cũng tu theo cái bài đó được hết. Thành ra cái tập thơ đó ai có thì chép những bài đó truyền với nhau và thảo luận nhau nó dễ hơn. Bây giờ trở lại thời pháp, mặc dù quý vị không nói lên thầy nhưng mà thầy nhìn quý vị nãy giờ nghe thì nghe nó khoái lỗ tai, nhưng bây giờ làm sao cho được. Ai cũng hỏi vậy đó, trong lòng ấy thầy nói vậy, nhưng mà làm sao để cho con là chúng con tiếp thu được cái tất cả những màu nhiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm, nhất là hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm thập nhất chuyện, làm sao cho được? Cái này nó dài dòng lắm, thực ra không đủ thời giờ để mà nói, nhưng mà thầy có thể tóm lược là sau khi lễ an vị rồi, có tượng ở đây rồi, thì bây giờ quý vị làm sao? Cái thứ nhất ấy, là khi mình nổi bực ấy, thì mình nhắm mắt lại, mình nghĩ cái tượng mà cái mặt sau đó vừa cười mà vừa nộ đó, mình cũng cười và cười nộ. Bực cái ai ấy, mình đáng lẽ là mình hét đi, đáng lẽ là mình chửi, nhưng mà nó bực quá chứa trong lòng mà nó tức lắm, cho nên phải cười lên, phải nổi lên. Mà khi nổi rồi mình biết mình lố rồi, mình Phật tử rồi, cho nên mình cười một chút. Bồ Tát là cười nọ, còn mình nọ rồi cười. Cái phương pháp vậy. Bây giờ là bạn là nó tới chơi nhà, nó có chọc vẹo gì mà mình đang mất nói chuyện với con mình, và nó nhìn như vậy thì nó thấy kỳ quá, cho nên mình lỡ nọ rồi mình cười để dễ gạt á. Mình là ông Thượng Tọa rồi, mà mình ông Đại Đức rồi, ông Hòa Thượng thì thầy không dám nói. Mình là ông Sa Di rồi, mình là Ni Cô rồi, Ni Bà thì thầy không dám nói. Nhưng mà mình đang giận một chuyện gì đâu có thánh, nhưng mà thấy cái người khác nhìn thấy sao ông này cũng giận, thì mình cười lên. Bồ Tát là cười nọ, mà mình nọ là cười dính cái mặt phía sau đó. Về cái luyện tập nọ rồi cười, để rồi cười mà nọ, bây giờ quý vị chưa cười mà nọ được đâu. Bồ Tát mới cười mà nọ, quý vị nọ mà cười. Bồ Tát á là từ mà bi, quý vị bi mà từ đi. Cho nên lên nhìn kỹ ba cái mặt phía bên phải đó là bi, bi mà bi dữ dằn lắm, bi mà bi nó là nó mạnh lắm. Cho nên thầy tạo những cái tượng đó không phải anh Lý Dũng mà anh có thể làm nổi, mà không phải ông Đắc Ý có thể làm nổi. Và bây giờ so trong đại tạng kinh điển nói rất rõ ràng, nhưng mà cái người điêu khắc á, cái người mà sáng tạo ra đó, cho nên ông Đắc Ý của Đắc Ý với người con á, tức 3 năm mới hoàn chỉnh được 11 cái mặt đó. Nhưng cái mặt mà mặt chính á, mặt đích của cụ đốc ý á, chuyển sang một cái tượng bằng đất đẹp hơn một chút, hảo tiếng hơn một chút. Rồi từ cái chuyện bằng đất á, chuyển qua cái tượng bằng xi măng, hảo tiếng một chút. Từ cái tượng xi măng á, chuyển qua cái tượng bằng bằng thạch cao chứ, bằng thạch cao thì hảo tiếng hơn chút. Từ cái tượng thạch cao chuyển qua tượng xi măng mà có chụp hình này về đây quý vị thấy hảo tiếng chút. À, và cuối cùng á, cái tượng bằng xi măng bột đá chuyển qua cái tượng bằng đá thiệt á, thực là cách một trời một vực. Vậy thì những cái nét đó cái gì chịu khó chiêm ngưỡng rất tiếc là chúng ta, cái đất chúng ta nó chật quá. Hộ pháp long thần tám bộ trời gần quý thần, thử thầy trò mình cho một chỗ đất rất nhỏ vậy, thử thầy trò mình có thể tạo cái tượng được không. Và tùy là chỗ đất nhỏ, nhưng mà khi nãy thầy đã nói là tư tưởng chúng ta là đi vào không gian, đi siêu việt ra khỏi cái bầu khí quyển, nương nhỏ để đi vào lớn, chứ nói gì nương lớn để vào nhỏ thì chuyện nhỏ như thế mà chúng ta hoàn thành cái ngôi chùa không chút xíu đất rồi. Mà bên trái là tháp lửa từ bi, bên phải là tượng của Bồ Tát và một cái chính điện. Bây giờ cái giảng đường là chứa bao nhiêu ngàn người, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Cho nên cái vì chặt như vậy, cho nên quý vị cố gắng nhìn vào hoặc là chụp hình rồi về để mình chiêm nghiệm. Mà ở đây có một số hình á, chụp cái trên á, cái tượng giống như là đội cái mũ á. Những cái tượng á, cái hình nào mà nghệ sĩ nào chụp đó, ông chụp hình phá nhòm nào chụp đó, quý vị đừng có thỉnh. Chừng nào thấy rõ cái hình mà đủ cái mặt ở trên á thì mới thỉnh. Cái thứ hai nữa là quý vị đừng có háo kỳ háo danh, đừng có lật đặt trèo lên đứng gần bên Bồ Tát, là viện bên Bồ Tát mà chụp hình, nghe không? Trên sân thượng nè, đứng ở đây chụp hình quý vị rõ hình Bồ Tát đứng sau cũng được, miễn có hình Bồ Tát thôi. Làm gì trèo lên hồ lỡ nó trượt xuống núi nó té chết sao? Vậy nó Bồ Tát không có hộ con. Bồ Tát thì hộ, nhưng mà mấy ông thằng ông sân si ông xô xuống đó, cái tay chân vô bẩn mà bơi lên cái tượng đá ai hơi nào mà ghê á, không? Và cái chỗ đó rất là nguy hiểm, cái núi mà treo leo mà cứ chạy lên đó mà tường ra phía trước chụp hình. Bữa hôm kia này khi mà che bao cái tượng lại, thầy thấy thầy gầy em chụp hình, và thầy gầy cái hai cái đạo hữu nữ, cái nó cô là nữ mà cô đứng trình in cái trước bức tượng mà rớt xuống đó cái chết, cô la ham chụp hình cô trật cái đó cái chết đấy. Ra đó lớn tuổi rồi mà nói riêng là chết. Cho nên quý vị phải nói với tất cả, và chính quý vị đừng có nhảy ra đó chụp hình nữa, và làm sao nhìn cái hình, nhìn cái tượng, để rồi khi nào mình nhắm mắt lại mình quán tưởng tượng nào trong 11 mặt đó, quý vị nên quán tưởng cái tượng trên đầu. Khi nào giận quá sức rồi, buồn quá sức, nghĩ ngay cái tượng trên đầu. À, phía bên trái là từ, bên phải là bi. Trong lòng mình khi nghĩ từ đó, nghĩ ba cái tượng phía bên trái. Khi nào mình bi, mình muốn nhổ cái khổ đau cho người khác, nghĩ ba cái tượng bên mặt. Khi nào mình giận á, mình nghĩ cái tượng phía sau. À, mình sân nộ, nghĩ tượng phía sau. Nộ mà nộ trong cái vui cười, nộ mà nộ trong cái quan hỷ, nộ để họ sợ. Mà cũng như là một đứa nhỏ đó, mình nạt nó một cái, nó chạy đi, cái mình đứng mình cười, nó xây lại, nó thấy cái mặt nó nói, hồi nãy thấy sợ mà giờ thấy đỡ. Nộ mà nộ cười. Còn Đức Phật á, Đức Bồ Tát là cười mà cười nộ. Và cái tượng quan trọng nhất là cái tượng trên cao. Đó là pháp tướng quán, pháp tướng nhìn, pháp tướng thấy, pháp tướng tu. Nhưng mà pháp tánh á, thì làm sao cái tượng đó mờ trong không gian, và cái tượng từ ngàn xa đến, từ cái từ trường đó đến với bảo tượng, bảo tượng đến với quý vị, và quý vị trở lại bảo tượng, bảo tượng đến với quý vị. Và tỏa cứ càng xa càng tốt, càng xa càng tốt. Mà tỏa chừng nào mà mình hết thấy bảo tượng, lúc đó thành công. Và bắt đầu quay trở lại nhớ bảo tượng, và nghĩ cái mặt nào, tập trung cái mặt đó xong rồi, rồi bắt đầu phóng xa lớn dần lớn dần, lớn vào trong không gian, lớn trùm phủ cả không gian, thu nhỏ lại bằng bảo tượng, thu nhỏ lại một chút. À, thì tất cả những buồn phiền, những cái gì trong lòng nó hết, và dần dần nó quen đi, thì tự nhiên trên trán có hào quang thôi. Đó là pháp môn tóm lược cái bài này. Và nhất là tư tưởng phải nghĩ lớn, vì Bồ Tát Quán Thế Âm không hề ngăn ngại. Mặt trăng chiếu soi chung tất cả dũng nước, không có dũng nước nào trong á, thì không bao giờ thiếu ánh sáng mặt trăng. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm đến với tất cả không hề ngăn ngại. Vậy thì chúng ta không thể nào ngăn ngại bất cứ một ai. Đừng nghĩ người kia là đạo Thiên Chúa, đừng nghĩ người kia là tư bán, đừng nghĩ người kia là cộng sản, đừng nghĩ người kia là Hồi giáo, đừng nghĩ người kia là Cao Đài giáo. Không bao giờ. Kể cả những người thiện nhất và những người ác nhất chúng ta cũng bao giờ nghĩ có phân biệt có sự ác. Họ ác, họ xấu, mình tránh xa đi thôi. Nhưng đừng nói họ, mình chọc họ. Họ lành, họ thiện, mình gần được thì gần, gần được đứng xa mình học cái hạnh của người ta. Trong lòng mình rất thư thái, như Đức Bồ Tát Quán Thế Âm chiếu ra 11 diện, 11 mặt, nhưng một tâm hồn từ và đi. Một hạnh nguyện là cứu khổ. Vậy thì quý vị muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, nhưng mà chủ điểm từ và đi. À, từ đi. Và một hạnh nguyện là cứu khổ. Trước nhất cứu khổ mình, cứu khổ cho gia đình mình, cứu khổ bè bạn mình. Thấy họ khổ là mình cứu. Và muốn như vậy đó, quý vị cứu khổ ai trước? Đâu quý vị. Hãy tập thôi, không tập không được đâu. Về trồng một cái cây bông, cái bông nó bao giờ nó chửi mình. Một cái kiến nó chửi mình. Cho nên mỗi khi mình đi về thấy nó heo, tội nghiệp cái kiến quá, tươi nước nó. Dần dần mình nuôi con chim, hay nuôi con chó, hay nuôi con mèo. À, ví dụ vậy, nuôi con gì, một con nhỏ nhỏ, con sao, con gì. Lúc nào nó có chửi lại mình đâu. Cho nên về mình thấy nó đó, mình xót xa. Lần lần ấy, đám con trong nhà, đứa nào mà dễ thương nhất, mình đổ cho nó tiếp, tập. Rồi lần lần cái lớn bước dần dần, cái đám con trong nhà mình đều thương nó hết. Rồi tới người trong nhà, rồi tới người bên cạnh nhà mình, tới người hàng xóm, cái người còn đi chùa với mình. Bây giờ mình là phàm, chưa có thể thương bao la được đâu. Thương bao la nó chửi mình, nó mình tức mình chửi lại nó. À, rồi mình nói đó, mình giả dối lòng mình. Tôi chưa thương nó được, tôi chưa thương nó đó được. Bây giờ tôi chỉ thương này nè, năm đứa con dĩ nhiên là cái gì sẽ thương đứa hơn. Nhưng mà cái cuối cùng là năm đứa có thương hết. Nhưng khi khởi tập là một đứa thương được, một đứa thương hai đứa. Và khi một đứa rồi còn bốn đứa kia, mình mới thấy là ấy nấy trong lòng. Tại sao mình thương nó mà mình thương bốn đứa kia, thương bốn đứa kia. Và khi hạnh nguyện cao nhất, đứa nào dạy nhất trong nhà là mình thương nhiều nhất. Đứa học trò nào ngu dốt dạy hoài không đó, là đổ hết tiềm lực ở đó. Đức Phật còn tại thế đó, ngài bàn đặt á, chữ chổi dạy chữ chổi, quên chữ quét dạy chữ quét, quên chữ chổi. Cho nên Đức Phật mới bảo vệ ở sát Đức Phật, cho một cái tỉnh thất ở ngay Đức Phật đó. Mà ngày nào Đức Phật ra cũng phóng hào quang, cũng chú nguyện, cũng khai thông, cũng dạy dỗ. Không bao lâu thì ngài bàn đặt chứng quả A La Hán. Cho nên đứa nào ngu nhất là đứa đó được thương nhất. Đã. Cho nên thầy là thằng nhỏ, thằng học trò ngu nhất của Bồ Tát Quán Đức, và thằng út ác nhất được Bồ Tát Quán Đức thương nhất, thấy không? Cho nên nói vậy cho đừng ham ngu để mà người khác thương nha. Cho nên tập, đây là tập. Và luôn luôn lúc nào quý vị cũng nghĩ đến hạnh vị tha. Vì Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là vị tha. Cái thứ hai, lúc nào mình cũng hạ mình, nghĩ đến Bồ Tát Quán Thế Âm mình hạ mình. Là vì ngài là Phật, mà ngài thì hiện xuống làm Bồ Tát thôi. Và Bồ Tát cái chỗ nào dơ giấy gì cũng tới hết. Trong cái buồn đế người ta mà niệm Quan Âm là ngài cũng đến nè, thấy không? Cho nên quý vị đừng chê chê dơ hay sạch. À, đừng chê dơ sạch. Chỗ đó sạch tôi mới tới, chỗ đó dơ tôi mới tới. Tôi tu hành tôi ăn chay rồi. Ăn chay ăn mặn đừng phân biệt. Như vậy Đức Bồ Tát Quan Âm bỏ người ăn chay à, bỏ người ăn mặn à, bỏ người ăn mặn cả nước Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện ta ăn mặn hết, cá quá bị khêu có quả thượng ăn mặn hết đó. Cho nên ai tư tưởng mà nghĩ mình là ăn chay là mình ngon hơn người ăn mặn á, nó cũng tội lắm. Hay là mình chỉ độ người ăn chay mình quên người ăn mặn là tội lắm. Người ăn mặn chừng nào mình thương mà mình chính tệ là họ như vậy đó. Và nó không nên phân biệt. Đó là những hạnh nguyện của vị tu. Đây mới bước đầu. Hôm nay bảo tượng đã hoàn thành, nhưng còn cái núi giả chưa hoàn thành. Khi núi giả hoàn thành rồi là mới bước đầu. Cái quan trọng là hướng dẫn quý vị thấm sâu vào giáo pháp và lời dạy của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Thấm sâu cho quý vị vào từng cái âm, diệu âm làm sao. Cho nên năm nay, hai năm nay thầy đang dạy quý vị về diệu âm. Và tới sang năm về ý đó, thì dạy quý vị Quán Thế Âm. À, rồi tới cái tìm tức thế đó, thì dạy quý vị phạm âm. Và tới cái vô nhiễm thế đó, thì dạy cho quý vị là hải triều âm. Thầy ở ngôi chùa Quán Âm, thầy là con cầu tự, thầy là được Bồ Tát Quán Thế Âm cứu mạng. Cho nên thầy vào cái giáo pháp, thầy Bồ Tát Quán Âm là trên hết. Cho nên năm lớp, năm cái khóa học của cái có cấp 1 quý vị học 5 năm, đã năm nay 2 năm rưỡi rồi, còn sắp 3 năm rồi, thì cũng thầy dạy theo bốn cái âm đó. Nhưng mà thầy không nói. Và khi vào bốn âm đó, tức là thiền rồi, tức là tịnh độ rồi, à, tức là mật rồi, cái gì cũng phải có. Quý vị đừng chớ nên chấp thiền mà bỏ tịnh độ. Đừng chớ nên chấp tịnh độ mà chống lại thiền. Đừng chớ nên chấp thiền tịnh độ mà bỏ mật. Đừng chấp mật mà bỏ ra các tâm khoái khác. Mọi cái đều Đức Phật dạy cả. Nếu chúng ta nói rằng chỉ có tự lực mà không cần tha lực như một vài vị thiền chủ trương, một vài vị nha, chứ không phải là toàn khóa thiền chủ trương, một vài vị học chưa liễu ngộ, chứ là tri kiến lập tri chứ không phải tri kiến liễu tri, cho nên chấp chúng ta thiền là chỉ hướng về nội tâm và tự lực mà thôi, đừng bao giờ hướng ra ngoài để cầu tha lực. Dạ xin thưa cái ngày ngày thiền nào đó, vậy thì cái quả đất này nó có tự lực một mình nó đứng được không? Nó phải nhờ hút sức hút mặt trời chứ, nó phải nhờ hút sức hút của các hành tinh khác chứ, nó nhờ sức hút của cả thiên hà chứ, nó nhờ sức hút của nhiều cái thiên hà nó giữ lại cho không nó rơi tóm xuống rồi chứ, phải không? Cho nên hôm nay ai có tư tưởng cứ là tự lực thì sai lầm. Và trái lại có một cái phái khác, chúng ta chỉ ngồi tha lực chờ Đức Quan Âm tới cứu, chờ Đức Di Đà phóng quang tới cứu, niệm Phật nhất tâm bất loạn. Mười niệm làm sao quý vị niệm được mười niệm? Một niệm cũng được nữa. Một niệm có thể một sát na, một niệm có thể là một hơi dài, một niệm có thể là một ngày, một niệm có thể một kiếp người. Một niệm mà một niệm nhưng mà nhiều lắm là một niệm mà một hơi. Vậy thì niệm một hơi thì có thể nhất tâm được, chứ niệm hai hơi là loạn rồi đó. Nhưng mà nếu thực sự mà niệm Phật hay là cầu nguyện Đức Quan Âm Bồ Tát tới cứu, mình chỉ nhờ tha lực mà không cần tự lực, thì ngày nào đó chủ trương đó, hay là quý vị có mặt đây chủ trương, thầy xin thưa một câu, vậy thì cái quả đất nó nằm trình hình đó để nó chờ thiên hạ hút mà, nó phải quay lấy nó chứ, phải không? Liễu ngộ chưa? Hôm nay liễu ngộ chưa? À, cái này là bí pháp mà Bồ Tát Quảng Đức truyền thầy, bữa nay thầy đưa ra hết ở đây, siêu đáng chưa? À, cho nên quý vị quy y thầy là chữ chúc, thầy truyền trao chúc phú chúc hết. Những cái gì bí mật ở đây thì đưa hết. Đến đời thầy có quyền mới phú chúc. Còn đời có thầy mới tới chữ thị mới có thấy. Đời có thầy chỉ đầm thôi, tới quý vị mới chúc. Cho nên ai được chúc thầy phú chúc hết. Cái gì bí mật nhất của vũ trụ này, cái gì bí mật nhất mà thầy đã học được, trời hết. Còn cái nào chưa được, chưa biết thì thôi, để học nữa. Không? Vậy thì cái quả đất này nó có thể nằm yên, nó nằm ngửa trình hình nó, để nó nhờ mấy cái kia quay giùm nó không? Nó phải tự quay chứ, nó tự quay cái nên cái tha lực cái sức hút cái nó hút chứ, nếu nó không tự quay nó sẽ trộm đúng rồi. À, cho nên vừa tự lực mà cũng phải vừa tha lực chứ, phải không? Và nó tự quay nó nằm im, nó không sấm, nó không sét, nó không gió, nó không mưa, nó nằm một cục xù lù đó thì ai ở với nó được? Cho nên phải dùng mặt tâm, phải tóm lược cái này tóm lược cái kia, cơ động lại chứ. Cho nên thầy mới nói là bản thể của quả đất này của dạng pháp là gì, dạng vật là gì, là đất. Bản thể của đất là gì? Bản thể của đất là nước, đang tươi nước nó thành đất. Vậy thì bản thể của nước là gì? Là cây. Bảo vệ cây là trong đất có nước để mà mưa xuống, để mà giữ hơi nước trên sông, để có máy điện chạy, cho nên cây nó sinh ra nước. Vậy thì cái gì sinh ra cây? Cái gì bản thể của cây? Con người, người chết ra, con vật có gì chôn, con vật chết chôn, con mai mốt nó mọc cỏ mọc cây. Cho nên cây cỏ, con người là cây, bản thể của cây cỏ. Vậy thì con người lấy cái gì là bản thể con người? Quý vị cũng như thầy, tại sao thầy nói các vị nghe là lời nói thầy nói hay hơn quý vị? À, cho nên lời nói là bản thể con người. Vậy thì lời nói á, cái gì bản thể của lời nói? Thi ca. À, cho nên ca đó quý vị ngồi nghe. À, nhưng mà thi ca đó, cái gì thì bản thể của thi ca? Bản thể của thi ca là âm nhạc. Vì thi ca đó, tất cả nhiều nói một buổi, tóm lại cái bài kệ, Đức Phật tóm cái bài kệ, nhà thi tóm lại cái bài thơ, có mấy chục chữ à. À, nhưng mà còn mấy chục chữ, bây giờ nhạc đó chỉ 7 nốt thôi, mà khắp thế giới đến cái nốt đó, chỗ nào ta cũng hiểu hết, có 7 nốt, à, Đông Phương có 5 nốt thôi. À, cho nên bản thể của thi ca là âm nhạc. Vậy thì bản thể của âm nhạc là cái gì? Bản thể âm nhạc là om, là vần om. Om là A, U, M, om. A là dương, U là trung hòa, M là âm. Chỉ một om đó ta đã gom hết vũ trụ vào một vần om. Một vũ trụ toàn thể các pháp giới bao la vào một vần om. Ai luyện được chữ om đó thì người đó làm chủ cả vũ trụ. À, cho nên Đức Phật đắc cái bằng ôm đó, không những đắc từ cái hồi mà ngài 49 ngày, quý vị nên nhớ, khi ngài đi theo Út Đa Lâm Phất, ngài đã chứng phi tướng xứ. À, chứng đắc từ đó, chứng đắc từ đó là chứng đắc bằng ôm rồi. Nhưng mà ngài thấy chưa giải thoát, cho nên ngài mới mượn những pháp khác. Cho nên nếu mà không nhờ mật để luyện bằng ôm tu thiền được không? Mà bây giờ luyện bằng ôm đắc được nắm vũ trụ, thì xây bằng vũ trụ mà không thấy các pháp là giả, không đi vào chân không, mà không thiền thì làm sao vào chân không? Mà thiền ấy là ngồi tự lực, mà không nhờ tha lực, không nhờ tịnh độ, không nhờ các pháp môn khác, không nhờ sự tha lực của Bồ Tát, của chư Bồ Tát, của chư Phật, thì làm sao đắc được? Thấy không? Cho nên hôm nay quý vị sai lầm hết. Chạy đi tìm bên ngoài cũng trật, chạy đi tìm bên trong cũng trật, không ra trật, không vào trật. Cho nên phải tu từ từ đi từng bước một. Rất tiếc là cổ đã dọn, người đầu bếp biết cách nấu, ở đây tới 10 ông đầu bếp nữa, thay đổi món ăn để cho quý vị khỏi ngán. 10 vị đầu bếp đó dọn ra mà quý vị lúc nào cũng đói. Cho nên hôm nay thầy thỉnh báo tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm 11 mặt bằng đá hồng hoa cương về đây, và chính báo tượng đó là cái mà quý vị, ví dụ như quý vị thấy cái gì ở dưới mặt anh Chi đó, có cái đó, cái là gì đó, cái đài gì đó nè, cái đài gì đó mà lập cái truyền hình đó, cái đài đó hồi Liên Xô đem qua giúp cho Việt Nam, cái đài đó lập không được, cho nên sau này Úc đó đem tới cho một cái đài đó. Cho nên khi trên vệ tinh bên kia qua đất gọi vào, cái đài đó nó mới chiếu lại cho các cái tivi ở đây. Bây giờ tivi đây đáp banh bên kia coi rõ lắm. Vậy thì bảo tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm ở đây giống như cái đài đó vậy. Hôm nào nay mình cũng có cái tượng Bồ Tát Quan Âm đây, nhưng mà cái tượng này nó không đủ cái kim mộc thủy hỏa thổ, nó không đủ cái ốc vít, nó không đủ tất cả những cái của đất trời nó tạo ra. Cho nên cũng giống như là cái đài tiếp vận, đài tiếp sóng của Liên Xô vậy đó. Cho nên quý vị bắt không được cái hình rõ của chư Phật, bắt không được rõ cái hình Phật của chư Bồ Tát, bắt không rõ được cái hình Phật của Bồ Tát Quan Thế Âm. Hôm nay cái đài tiếp sóng này lớn hơn, đầy đủ hơn như cái đài của Úc vậy. Cho nên đài truyền hình nào cũng thấy hết. Nhưng quan trọng là nhà nào có truyền hình mới thấy. Và truyền hình màu thì thấy màu, mà truyền hình đen là thấy đen. Mà truyền hình đó để hư á, không có điện thì cũng thấy. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm lúc nào cũng đến, cũng như giữa không gian là hình ảnh lúc nào cũng có, nhưng phải đưa máy móc mới thấy được. Đó, thầy nói rất rõ ràng. Cho nên từ nay quý vị đừng có la đói nữa nha, đừng có la khổ nữa nha, đừng nghe Bồ Tát Quan Âm cứu nữa nha. Đầy đủ rồi, khổ đang chịu, đói đang chịu, buồn đang chịu, phiền não đang chịu, đừng có trách nữa nha, đừng có chạy nói thầy cầu an cho con nữa nha. Tự cầu an lấy, bây giờ lớn rồi, bây giờ đã sinh viên rồi, chứ không phải là con nhỏ nhỏ hồi học, cứ học trung học nữa mà cứ cái gì cũng lên đó thầy nữa. Ai lên đó thầy cứu, thầy ghi thì giúp cho con, bắt quỳ nhang đó, đang chịu. Mà tôi nhìn mặt thấy mấy gì mà trong đạo tràng là bắt quỳ nhang, còn những người khác là thôi. Những người khác nói rồi, cái chữ, cái mắng, cái báo thầy gì thầy cũng văn nghe. Dòng quý cô đã học 7 năm rồi, 3 năm nữa là 10 năm rồi. Đã tốt nghiệp tiểu học rồi, trung học, đại học rồi, bây giờ học 10 năm nữa. Học các nơi đã tốt nghiệp tiểu tài rồi, học 10 năm nữa, đậu sinh viên cứ ngồi đây hoài á. Đáng lẽ bên đây là gắn một gì, một cái ăn xin ở trên ngực để mà thay mặt cho giáo thọ để truyền bá, mà một cái chuyện Quán Thế Âm mà không nhớ, có băng rồi không nghe, giảng giải không chịu thu nhận, rồi không thực hành, không thực tập, cứ ôm cái quyển cái sách điện về để hoài, rồi mỗi bữa cứ lên lại sách điện ơi xẹt cho tao chút sáng nha mày. Vậy trường kỹ sư dạy trong kỹ sư cái quyển sách đó, mang quyển sách về chế điện ra mới có điện sáng chứ. Quyển kinh Đức Phật để lại, coi nghi trong kinh làm ra mới có hào quang chứ. Dựng tượng Quan Âm để quý vị nương Quan Âm để mà quý vị làm ra cái hạnh nguyện Quan Âm chứ. Chứ sao cái ngồi đó để mà ngài đổ, dĩ nhiên là đổ. Từng nào quý vị sắp rớt biển đổ liền, rớt trên vàng rớt xuống đổ liền, trên xe tới ra đổ liền, đỡ liền. Cái đó dĩ nhiên, nhưng mà tha là cực cũng đã, để cứu người khác chứ. Ở chùa Hợp Chính này ta nói nè, cái chùa có một chút mà bữa lễ là 7, 8, 9, 10 ngàn con người tới, mà cái chứng trí giả đại sư dành trong chánh điện ngồi hết trơn hết trời. Cho nên thiên hạ về không có chỗ, đói nhau thì đi về rồi dòm cho mấy cô mấy đại hữu ngồi chặt hết trơn rồi, phải không? Cho nên bây giờ mình phải nhường lấy người khác chứ, mình mà bây giờ mình phải làm chủ nhà chứ. thế sao phải làm là khách hoài đi? Quý vị sẽ mang cái hành nguyện đó đi cứu độ người ta chứ, thấy không nào? Cho nên hôm nay phân tách và gần gần như là truyền trao đó, lần lần thầy sẽ truyền trao sứ mạng cho, và các vị thần hộ giáo hộ giới hộ pháp, các vị chết đi chưa đắc lên các cõi giải thoát, các vị đã thệ nguyện giữa thiên giới huyền quy, con xin ở lại trần gian này, con xin ở lại ta bà này, con xin ở lại Việt Nam này, con xin ở lại thành phố này, và con xin đến với những người tu theo pháp Hoa Kinh, những người đã học để con hộ trì cho họ, vì họ giữ một giới là năm vị thần theo, người đã giữ năm giới, chúng con có 25 vị thần theo hộ trì. Vậy thì hôm nay các vị hộ thần có mặt ở đây, hộ giáo hộ giới hộ pháp có mặt đây, thì hôm nay các ông ngài cũng xin hộ trì cho những vị này ta đi làm việc đạo với chứ, cứ ngồi đây nghe hoài với nghe giảng hoài, rồi cứ ngồi cứ ngày lạy xì xà thì chụp cái độ tôi hoài vậy, cứ ngã với độ ngã hoài đó, độ ngã là độ cái chân ngã đó. Quý vị lớn rồi không phải như con cái đám nhỏ xem trắng xem hồng xem xanh mà cứ nói độ con, độ ngã con của quý vị là cái chân ngã đó, cái tự tánh vắng lặng của quý vị đó, độ cái tự tánh vắng lặng của từng vị đó, hiểu chưa? Chứ không phải độ cái cục thịt thù lù đây đâu. Cái mà không thấy hình tướng đó, xin Đức Bồ Tát, Đức Phật, Nam Mô trong đó có cứu ngã độ ngã, là độ cho bừng sáng cái tự tánh vắng lặng, văn phán văn tự tánh đó. Bữa nay tuy là nói ít, nhưng mà toàn là triết cao sâu của tối thượng thừa không đó, để thì để phá vỡ cái hồi giờ mà quý vị nó bị kêu là tri kiến lập tri, thấy là giữ cái đó mà làm à, thấy cái chất thuyền ham quá cứ trên thuyền mà đứng, phải tri kiến liễu tri, thấy biết mà liễu tri, là thấy thấy biết mà không thấy biết, cho nên thấy biết là vô kiến, tri kiến vô kiến, nó vậy mà không phải vậy, mình nương cái đó để đi chỗ khác chứ, nương cái truyền hình này để thấy trong không gian, nương không gian để ra bầu khí quyển, nương bầu khí quyển để vào thiên hà, nương thiên hà để đi các pháp giới bao la, đi khác pháp giới bao la để đi vào 10 cảnh giới Bồ Tát, nương 10 cảnh giới Bồ Tát đến diệu đẳng diệu giác nè, để đi vào cái là thế giới Phật chứ, chứ cứ ở đây hoài à, à ngon muốn ở thì ở, ở đồ đáng chịu à, ai muốn đi phải đi tuần tự như thế, và tôi tưởng luôn lúc nào cũng sáng sáng luôn, bừng lên thay đổi, bừng lên thay đổi. Chúng tôi gặp cái gì 3 năm ở đây là cái cực kỳ cực kịch, nhích một chút mà nhích một chút mà cái tượng bà hôm nhích từ cái hồi 7 giờ tối cho tới 12 giờ trời lên, từ nằm lại đứng à, cái đó ngồi pháp nữa đây. Quý vị bây giờ nhích không phải từ nằm đến đứng chứ, cứ nhích hoài nằm hoài hay ngồi hoài thì chết rồi à, nhích phải đứng, đứng ngồi đi à, cho nên Đức Bồ Tát đứng lên là phóng quang chứ, đứng lên cái tầm mắt 11 mặt là 22 con mắt, có nhìn khắp không gian á, nhìn khắp mọi trong lòng của mọi người con Phật, nhất là những vị ở trong đạo tràng diệu pháp liên quan à, thành quý vị cũng phải như vậy, xoay vào phải xoay ra, xoay hoài hoài cũng được mà xoay ra không được, độ cho người giúp cho người mà cũng phải giúp cho mình nữa chứ, Đức Phật có thương ai, thương con trước chứ, con thương con đâu mà con mới thương người chứ, cho nên tự độ quý vị trước cho ông khéo rồi quên nói câu này chứ nữa nè, từ nay ta là Bồ Tát, ta cứ đi lo độ người khác thôi, cho quên ta quên ta, quên ta quên ăn cái chết ngắt, quên ngủ cái chết ngắt à. Cho nên hôm nay bài pháp này đến với quý vị như là những liều thuốc hồi sinh, như là những giọt cam lồ mà thầy nói đây, thì Bồ Tát dạy thầy nói, Bồ Tát Quan Đức dạy thầy nói, Bồ Tát Quan Âm dạy thầy nói, cái thầy cũng chẳng biết gì nói, từ nhỏ đến lớn là một thằng ngu, cho nên nhắc làm sao nói vậy thì đừng có chấp cái lời thầy nói, thấy không, mà cũng đừng chấp cái lời Bồ Tát Quan Đức nói, kể cả Bồ Tát Quan Đức nghe chư Bồ Tát chư Tổ nói và chư Tổ nghe Đức Phật nói cũng đừng nên chấp đó, mà nên quay trở về coi mình nó làm sao nó dính cái đó không, nếu nó chưa dính làm cho dính, và làm dính rồi làm nó y rồi thì từ đó bung ra, cũng như người kỹ sư đừng chấp trong cuốn sách điện mà hãy làm cho có điện, mà khi có điện rồi phải bung ra để cho khắp nơi có ánh sáng. Ánh sáng trí tuệ là người đang cần, bởi vì người đang mê tâm tối trong biển trầm luân. Ai đem ánh sáng ấy? Những người con Phật, những người con Phật trên là các chư tôn hòa thượng, chư tôn đức khắp trên trái đất này, dưới là chư tăng chư ni, và thân cận chư tăng chư ni là ai? Là những người Phật tử tại gia, nam nữ cư sĩ, cái số lượng đó đông vô số, và quý vị là một trong những số lượng đó. Cho nên hôm nay thầy truyền trao những điều đó để quý vị làm cái sứ mạng thay mặt cho chư Phật, thay mặt cho chư Tổ, thay mặt cho chư Bồ Tát, thay mặt cho chư Tăng chư Ni, để mình gần gũi với những chỗ đau khổ. Chính cái gần cái đau khổ đó, quý vị mới muốn lăn trộn với cái đau khổ đó, mà lăn trộn với đau khổ đó thì quý vị mới cứu khổ được. Còn thầy chỉ thua thôi, chỉ nói ra cho cứu ý chân quý vị. Mà bao nhiêu người đây, để đừng nói chi nhiều, mà ai cũng ý niệm giống như thầy hết thì thiên thủ thiên nhãn rồi đấy, nghe chưa? Như đây hơn 500 người rồi, mà bữa pháp hôm nay truyền cao mà đến tận tim túy, mà quý vị nuốt hết, và quý vị truyền ra 3 tháng nữa thôi tới Tết rồi quý vị có 5.000 người rồi. Còn về để đó nuốt rồi nhắm mắt ngủ rồi thôi. Nó cũng như Hoàng nói, nghe lỗ tai nơi qua bên này kia, nghe chỗ này vào hư không, 80.000 năm nữa mới trở lại chỗ này. Thì 80.000 năm người khác được độ, cho nên nghe giữ lại trong tạng thức, nghe giữ lại trong tự tánh, nghe để bừng khai cái tự tánh vắng lặng, để đem cái tự tánh vắng lặng hòa nhập trong cái chân ngã. À, chân ngã của mọi người và của ta đồng một là chân ngã, cái ngã đó là đại, cái ngã to lớn bao trùm mà không hơi ngăn ngại. Còn cái tiểu ngã, cái vị ngã, xin ép nó quang bên để biến thành ra những dòng điện sáng ngời mà ánh sáng của Đức Phật truyền trao. Xin quý ngài hộ pháp, nhất là tám bộ trời rồng quý thần, xin hộ trì triệt để cho đạo tràng, hộ trì triệt để cho những ai đang hướng về Bồ Tát Quan Thế Âm. Chẳng những là hướng về Bồ Tát Quan Thế Âm một mặt, hai mặt, 11 mặt, 1.000 mặt, mà Bồ Tát Quan Thế Âm tất cả và tất cả trong không gian này, cái âm thanh ấy sẽ trùng trùng bao la khắp pháp giới đều đồng tim lại lạc. Riêng quý vị, thầy chúc cho quý vị sau khi bước chân ra khỏi cổng chùa, quý vị sẽ trở thành một người siêu tuyệt hơn. Ngày xưa Đức Phật qua một thời pháp thì có bao nhiêu người chứng tu đào hoàng, có những cái thời pháp bao nhiêu người chứng tu tư đào hòa hàm, a na hàm, có những thời pháp sau thời pháp đó thì biết bao nhiêu người chứng a la hán. Hôm nay thầy dạy cái pháp không tu không chứng, à vì thầy không chủ trương tu không tu chứng cho nên thầy dạy pháp không tu không chứng. Nhưng mà tối thiểu các vị tám bộ trời rồng quý thần, chư thiên chư tiên, sau giây phút này quý vị phải thay đổi hoàn toàn những gì mà những sai lầm từ trước. Còn riêng quý vị mặc dù không tu không chứng, nhưng mà chính đó là cái tu, chính cái tu. Cho nên quý vị bước chân ra khỏi cái chùa hôm nay, quý vị trở thành một người khác. Người khác đó là đệ tử của Bồ Tát Quán Thế Âm. Người khác đó là mình vừa cứu mình và cứu khổ cho cái khác. Người khác đó là quý vị bây giờ không vị kỷ nữa, mà phải trái cái tâm mình ra để vị tha. Cái khác đó là quý vị bắt đầu nhịn cho cái chính mình đã làm được diệu âm chưa? Đã nghe âm thanh bên ngoài Quán Thế Âm chưa? Đã đủ khả năng để chuẩn bị bước tới để luyện tập phạm âm chưa? Và rồi đây quý vị sẽ chuẩn bị để đi vào hái triệu âm chưa? Đã chuẩn bị, quý vị đang trên đà chuẩn bị thì hiện hữu quý vị phải hoàn thành diệu âm và Quán Thế Âm. Bắt đầu từ nay cái nghe quý vị không thể thờ ơ lãnh đạm, cái nhìn quý vị không thể thờ ơ lãnh đạm như lúc trước. Cái chuyện ta tình hình đó mà không thấy, cái chuyện ta to lớn đó mà không học, học ở đâu nữa cái nào? Cho nên hôm nay không phải người thế mà sẽ trở thành những người đặc biệt. Đặc biệt đây có thể dùng hai chữ là tuyệt vời. Tuyệt vời ở đây có nghĩa là không phải cái người hôm năm ngoái, không phải cái người của tháng trước, không phải người hôm qua, mà bắt đầu từ người hôm nay là người gắn liền với hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhiều hay ít không cần biết, miễn có gắn một chút đó, quý vị sẽ trở thành hạnh nguyện và cùng với chư tăng, cùng với thầy, để chúng ta đưa bàn tay từ ái ra, năm ngón tay là giọt nước cam lợi, là nhành dương, cái tình thương là nước cam lồ, cam lộ là ngon ngọt, cam lộ chứ không phải cam lồ, cái lưỡi là nhành dương, nước miếng là cam lộ. Quý vị luyện nước miếng, luyện dùng lưỡi để luyện nước miếng để chính quý vị có nước cam lộ, để quý vị nhìn ra nói ra và bàn tay đưa ra là hoàn toàn cam lộ. Mỗi bàn tay đưa tới nơi nào nơi đó an bình, mỗi bàn tay đưa tới nào nơi đó vơi khổ, bàn tay đưa ra tới chỗ nào và cái nhìn của tới chỗ nào, tiếng nói tới chỗ nào thì nó nơi đó nở nụ cười. Một sạc lô, ông ta không phải một Phật tử, cả lại càng không phải một tăng sĩ, nhưng ông mở miệng ra cả trái đất vui cười. Còn chúng ta là một Phật tử, một hòa thượng, một thượng tọa, một đại đức, một tăng, một ni, mà chúng ta chưa gây được nụ cười cho một ngôi chùa, chưa gây một nụ cười cho một thành phố, chúng ta càng gây đau khổ, càng gây xáo trộn cái khác. Ta thật xứng đáng là hạnh nguyện đệ tử của Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm chỉ cứu khổ mà không gây khổ cho ai, kể cả gây khổ cho một người con gái. Cho nên những người đi tu là những người không gây khổ cho ai hết, không gây khổ cho vợ, cho con, không gây khổ cho một người con gái nào hết. Đó mới là hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm. Quý vị bây giờ là trần tục, là người đời, quý vị đã theo thằng tứ phượt, quý vị đã gia đình lùm rùm rồi, bây giờ ông lại bỏ dục nó đi tu, cho nên vào trong dòng đời mà không nhiễm đời. Sống với vợ với con, sống với chồng với con, sống với đời với bạn, nhưng quý vị không nhiễm đời và mang hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm để thấm sâu vào cái dòng đời, và dòng đời sẽ nhờ quý vị. Và chính hôm nay bao nhiêu người này, chúng tôi không cần nhiều tiền ra, và mỗi người chỉ quay một cuộn băng bài pháp hôm nay gửi đi các nơi, ba năm sau quý vị sẽ thấy vang dội lại cái tình người của hạnh nguyện Quan Thế Âm. Cho nên quý vị thắc mắc hỏi thời gian như vậy làm gì thì đó, mục tiêu làm gì đó. Ở đây chúng tôi chỉ nói một phần ngàn của cái làm gì. Rồi đây những cái làm gì đó quý vị tự tạo lấy, mà quý vị làm gì và làm gì đó để làm gì, là để cứu độ, để vơi khổ, để vơi đi phiền não, để có nước cam lộ, để có mưa pháp xuống để mà trước tắc phiền não. Mà cái phiền não trước nhất là phiền não của chính mình. Chúc quý vị nhà nào cũng được hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm gọi đến, tâm hồn nào cũng được hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm gọi đến, như hình ảnh của mặt trăng gọi đến vào tất cả các vũng nước, các hồ nước. Lòng nào, tâm hồn nào rộng như biển thì mặt trăng chiếu thênh thang. Lòng nào, người nào rộng như sông thì mặt trăng chiếu một cách lặng lờ. Lòng nào, tâm hồn nào hơi chặt lại một chút như là mặt nước của hồ mà không gợn sóng thì mặt trăng chiếu đó một cách an nhàn. Tối tệ là lòng nào, tâm hồn nào chật hẹp như nước ở trong thau thì mặt trăng cũng chiếu vào đó, nhưng chiếu vào chật hẹp một chút. Và cái cuối cùng, lòng nào, tâm hồn nào chật hẹp như nước ở trong lỗ chân trâu thì cũng vẫn được mặt trăng chiếu đến. Cho nên quý vị ở đây dù ít thì dù nhiều, có tâm hồn nào có chật nữa, chật cũng cỡ lỗ chân trâu đó, lẽ không có. Chỉ có một điều duy nhất xin quý vị là nước trong lỗ chân trâu, nước ở trong cái thau, nước trong hồ, nước trên sông, kể cả nước trên biển, phải cái gì? Phải im lặng. Phải im lặng thì mặt trăng nó chiếu xuống chứ. Nếu không yên lặng mặt trăng có chiếu xuống. Quý vị đừng thấy sóng biển nó dội dội như vậy, quý vị cho nó động, quý vị ra đứng trên trên nhìn xuống coi, đây trăng nó chiếu xuống dưới đáy biển, mặc dù nó dội bên trên mà nó trăng như thế. Cho nên đừng thấy các vị hạnh nguyện Bồ Tát làm lung tung việc mà cho là họ tâm hồn động. Cái rộng như biển đó, mặt trăng chiếu nó thênh thang, mặc dù sóng biển dập dồn nhưng mà thênh thang. Còn cái yên lặng như hồ chiếu chiếu tổm thôi. Cho nên nhắm mà không đủ khả năng Bồ Tát hạnh thì xin giữ lại mặt nước của hồ, và đừng để cho cô gái múc nước tắt bên bàn, để cho múc ánh trăng vàng đổ mất. Cô gái đó là chính mình làm động mất ánh trăng vàng. Cho nên quý vị tâm động là mất cái chiếu soi của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên chúng tôi nói cuối cùng là không lẽ quý vị cái tâm hồn quý vị không được như bằng cái lỗ trong trâu đó đựng nước à. Nhưng có một điều là làm sao? Là phải yên lặng. Nếu cái tâm hồn quý vị yên lặng bất cứ lúc nào là Bồ Tát Quan Âm chiếu đến lúc đó. Cần lúc nào có lúc đó. Tôi bảo đảm nếu mà không có tôi xin bắt đền cho. Quý vị tới bắt đền thầy. Cho nên xin quý vị hãy yên lặng để nhận những màu nhiệm của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và trong thời gian tập tu hướng về thập nhất diện, để khuôn mặt mình trong cái diện nào theo cái diện đó mà quán niệm, để rồi mình trở về với tự tánh của chính mình. Mượn gương soi để thấy mặt mình, chứ đừng mượn gương soi để thấy mặt trong gương soi. Mượn Bồ Tát Quan Thế Âm để thấy cái Bồ Tát Quan Thế Âm trong quý vị, chứ không phải mượn Bồ Tát Quan Thế Âm để lạy lục soi mà để mà thấy Bồ Tát Quan Thế Âm nơi Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngài đã đến với chúng ta đừng bao giờ từ chối, chúng ta đừng rời Ngài, và Ngài không bao giờ rời chúng ta. Chúc quý vị hoan hỷ và đạt thành hạnh nguyện. Trong giây phút đây, quý vị sẽ chứng đắc từng phần thánh tăng chư Bồ Tát, tám bộ trời thành quý rồng, nói chung là thiên giới quyền quy, từ bi ủng hộ cho toàn thể quý vị hiện hữu hôm nay, gia đình của quý vị và toàn thể các Phật tử xa gần, đồng bào các giới cùng các pháp giới chúng sanh đồng kim lợi lạc. Xin hồi hướng trọn vẹn buổi pháp hôm nay đến cho các pháp giới khắp muôn phương đều đầy đủ phước đức, đầy đủ trí tuệ để đến với Bồ Tát Quan Thế Âm, và Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ đến với tất cả các pháp giới để không còn một phiền não nào rơi rớt ở trên cái quả đất này và tất cả các pháp giới, mà chỉ có an vui. Chúc tất cả an vui. Nam mô Đại Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Thập Nhất Diện, từ bi gia hộ cho quý vị, và chúc quý vị an lành. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta cùng hồi hướng.